Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự biết địch không lại, xoay người bước đi. Thật đáng ghét, ai muốn anh xen vào việc của người khác? Có rảnh sao không đi chiều chuộng bạn gái mà anh hẹn hò đi? Tập Tiểu Vũ rầu rĩ xoay người tránh đi, không muốn cùng anh nhiều lời. Em hiện tại muốn đi đâu? Về nhà sao? Vệ Thịnh đi bên người cô hỏi. Cô không để ý đến anh, tiếp tục đi con đường của mình. Anh lại bỗng nhiên thần thủ giữ chặt cánh tay của cô, làm cho cô không thể không dừng cước bộ, quay đầu nhìn anh. Xe của anh ở đối diện, anh chở em. Tập Tiểu Vũ đầu tiên là vẻ mặt quái dị, sau đó mới chưa nói. Đại thúc không phải cùng bạn gái hẹn hò sao? Em cũng không muốn làm bóng đèn. Vệ Thịnh sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cô dùng loại ngữ khí này cùng anh nói chuyện. Phản ứng này rõ ràng chính là ghen. Phải không? Cô thật đang ghen sao? Hay là lúc này anh lại đang miên man suy nghĩ? Anh không thật sự tránh cô, sau đó thong thả nói. Anh không có bạn gái. Anh không có bạn gái. Cô lộ ra vẻ mặt kinh hỉ vừa ngạc nhiên. Vậy nữ nhân vừa rồi là ai? Vừa rồi là một bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường sao? Em xem cô ấy giống như rất thích anh, mà anh cũng giống như vậy. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không phát hiện chính mình khẩu khí thực chua. Thích trưng diện là thiên tính, em không biết là cô ấy rất đẹp sao? Hắn cố ý hỏi. Không biết. Cô tức giận lớn tiếng đáp lại. Vệ Thịnh khóe miệng khẽ nhếch, xác định lúc này không phải anh loạn tưởng, Tập Tiểu Vũ là thật đang ghen. Anh mỉm cười khiến cho cô khó chịu. Anh nhất định là đang suy nghĩ cái nữ nhân vừa rồi mới có như bây giờ, giống như biểu tình tư xuân. Nam nhân đều là sắc lang. Cô nổi giận đùng đùng nói, xoay người bước đi. Em đang ghen sao, Tiểu Vũ? Tập Tiểu Vũ đột nhiên dừng cước bộ. Cô bị dọa bởi từ ghen này. Cô đương nhiên biết ghen là có ý gì, đó là một loại ghen tị cảm xúc. Nhưng là cô cùng đại thúc chỉ là hàng xóm mà thôi, cũng không phải người yêu. Cô làm sao có thể ghen, ghen gì chứ? Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, cô thật bởi vì thấy anh cùng nữ nhân kia sóng vai, đứng chung một chỗ mới trở nên khó chịu, thậm chí muốn tìm người đánh nhau. Đây không phải ghen thì là gì? Trời ơi, chẳng lẽ cô bất chi bất giác thích đại thúc này sao? Không, cô đã sớm biết mình thích đại thúc, bởi vì anh là người duy nhất ở trên thế giới này đối tốt với cô. Nhưng là cô chỉ nghĩ đến mình thích, chính là đối người nhà, đối với trưởng bối, đối với bằng hữu, cũng không tính là quan hệ. Nhưng mà xem loại tình hình hiện tại, Tập Tiểu Vũ liếc nhìn anh một cái, cảm giác tim của mình đột nhiên đập nhanh hơn, có cỗ nhiệt khí không ngừng hướng trên mặt phóng đi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Cô giống như thật sự thích đại thúc. Làm gì cúi thấp đầu không nói lời nào? Tiểu Vũ, em sẽ không phải đang ghen đi? Vệ Thịnh cười cười lên tiếng hỏi, làm cho cô càng không biết phải làm sao. Cô hiện tại rốt cục nên làm gì bây giờ? Nếu đại thúc biết chuyện này sẽ có phản ứng gì? Cảm thấy cô đùa hắn, cảm thấy cô thực sự điên rồi, muốn cô đừng miên man suy nghĩ. Cô sợ hãi nhất chính là nếu đại thúc bởi vì vậy mà cùng cô bảo trì khoảng cách, thậm chí về sau mỗi lần nhìn thấy cô đều đối với cô sắc mặt nghiêm nghị thì phải làm sao? Không được, cô nhất định không thể làm loại chuyện này phát sinh. Nhưng cá tính của cô không giữ được bí mật, thật sự sợ hãi chính mình không cẩn thận lộ ra dấu vết, sau đó không đánh đã khai. Tức giận điều gì? Vệ Thịnh đột nhiên nâng cằm của cô, sợ tới mức khiến cho cô phản xạ lập tức nhảy về phía sau. Em làm chi? Anh hỏi. Không, không có nha. Cô dùng sức lắc đầu. Anh lấy vẻ mặt hoài nghi nhìn cô. Đại thúc, anh không phải nói muốn chở em về nhà sao? Hôm nay em tìm việc mệt mỏi quá, tưởng về nhà sớm một chút nghỉ ngơi. Xe của anh ở đâu? Chúng ta nhanh đi chút thôi. Tập Tiểu Vũ nhanh chóng nói, ý đồ rời đi lực chú ý của anh. Cũng tưởng nhanh chút có thể trở về nhà, hảo hảo suy nghĩ một chút, chính mình kế tiếp nên làm cái gì mới tốt. Vệ Thịnh có chút đăm chiêu nhìn cô khẩn trương nín thở, thiếu chút nữa hít thở không thông. Bất quá hoàn hảo, anh cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói, xe ở bên kia. Sau đó liền dẫn đầu hướng xe đi tới, lên xe, lái xe đưa cô về nhà. Ngồi ở trên xe, Tập Tiểu Vũ dọc theo đường đi đều nhắm mắt giả bộ ngu, mà Vệ Thịnh cũng không có ầm ĩ cô, đem cô an toàn đưa trở về. Cái gọi là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net